Chương 841, Thái Cực Đồ. Lại không nghĩ rằng né Tây Kỳ đám người đánh mặt, trở lại Côn Lôn còn phải đánh mặt một phen. Xích Tinh Tử bận bịu đem Tây Kỳ trong quân phá trận một chuyện nói một lần, đương nhiên trong đó chính mình như thế nào bị thua chi tiết lược qua không nói, chỉ nói cái kia lạc hồn trận truyền lại từ Thông Thiên giáo chủ, có năng lực quỷ thần cũng không lường được, thực không phải bình thường tiên nhân có thế cản. Xin mời đạo huynh hỏi một chút sư tôn, nên như thế nào cứu ra tử nha Xích Tinh Tử đỉnh lấy cái kia vu đỉnh tổn thương, từ Côn Lôn chạy đến Tây Kỳ, bị Diêu Thiên Quân đánh xuống hộ thân hoa sen. Vừa vội gấp từ Tây Kỳ chạy về Côn Lôn, chỉ cảm thấy lại thương lại mệt, cũng không tiếp tục muốn để ý tới cái này việc phá sự, dứt khoát đem cái này nan đề vứt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nam Cực Tiên Ông thương thế vừa càng, ho khan vài tiếng, hắn cu nở dê không nghĩ tới cái kia thập tuyệt trận lại khó như vậy làm, thật không rõ bực này kỳ nhân dị sĩ lại là như thế nào sẽ cam tâm là thành thang trụ vương buôn tẩu ra sức. Đạo hữu xin mời tại ngoài cung chờ một chút. Nam Cực Tiên Ông quay người tiến vào Ngọc Hư Cung. Mặc dù trên danh nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, nhưng thân dày khác biệt, có thể tùy ý ra vào Ngọc Hư Cung. Chỉ có Nam Cực Tiên Ông giải rác mấy người, Xích Tinh Tử tu vi tuy cao, nhưng quanh năm ở bên ngoài du lịch, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán đâu ra đấy cũng chưa từng thấy qua vài lần. Nam Cực Tiên Ông vào Ngọc Hư Cung, đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền, đem tử nha sự tình tinh tế nói một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế, một thân pháp tướng như người thường không khác, nhưng ở trong mắt Nam Cực Tiên Ông lại giống đại nhật giữa trời, quang mang cực kỳ chói mắt, không dám nhìn thẳng, chỉ đem đầu lâu thật sâu thấp kém, nằm ở trên đất, chờ sư tôn bảo cho biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói, giống như tại bói toán vận thế cả giận, thật lâu vừa rồi mở miệng, ta mặc dù chấp trưởng xiển giáo, nhưng gặp nghi nan sự tình, có thế gọi Xích Tinh Tử đi bắt cảnh cung hỏi đại lao ra. Nam Cực Tiên Ông nằm ở trên đất, mặt mũi đúng, không nói ra được kinh ngạc, tử nha là xiển giáo bên trong người, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó tiệt giáo một cái trọng yếu quân cờ, vốn cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ban thưởng pháp bảo, để Xích Tinh Tử đi phá trận, lại không nghĩ rằng thế mà đem cái này bóng ra đá phải bắt cảnh cung đi. Bất quá Nam Cực Tiên Ông tất nhiên là không dám chất vấn Thiên Tôn chi lệnh, lập tức khấu đầu, chậm rãi đứng dậy rời khỏi Ngọc Hư Cung. Xích Tinh Tử tại ngoài cung sớm đã không đợi được kiên nhẫn, thấy một lần Nam Cực Tiên Ông đi ra liền hỏi, Thiên Tôn có gì chỉ thị hắn quét Nam Cực Tiên Ông một chút, không thấy có cái gì bảo khí chẳng ra, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ban thưởng bảo vật, trong lòng không khỏi thất vọng. Lao sư mệnh ngươi đi bắt cảnh cung, gặp qua đại lao ra liền biết như thế nào làm việc. Xích Tinh Tử lấy làm kinh hãi, bắt cảnh cung tuy nói thành thang đại loạn trước đó, tam giáo bên trong người ở bên ngoài gặp nhau lúc. Thường đem tam giáo vốn là một nhà ngôn ngữ treo ở ngoài miệng, bất quá phần lớn chỉ là ngoài miệng nói một chút, ai muốn thật coi lơ ý đó là tờ hờ ơ tờ, chính là đồ đần. Đây vốn là xiển giáo sự tình, làm sao lại đến hỏi bắt cảnh cung đại lao ra. Nam Cực Tiên Ông cười khổ lắc đầu, đối đầu Xích Tinh Tử hỏi thăm ánh mắt, hắn cũng là mờ mịt. Xích Tinh Tử rơi vào đường cùng, đành phải hướng Huyền Đô Sơn đi. Đến Huyền Đô Sơn, chỉ ở trên không hướng xuống nhìn lại. Chỉ gặp ngọn núi hiểm trở trùng điệp vô số, lần lượt sinh ra thụy thảo linh chi, tiên khí lượn lờ chưa phát giác, gió thổi thì tán, lộ ra xanh đậm đỏ tím, kẹp lấy bích ngân hỏa ánh sáng, tốt một bộ nát màu huyễn cảnh. Lại ngầm trộm nghe ra một chỗ đỉnh núi nguy trong vách núi truyền đến thanh lãnh tiếng địch, hơi đến không thể nghe thấy, lại cao vút trong mây, kèm thêm đùng đùng rơi cờ tiếng vang, hình như có tiên ông ở trên không rừng trô đánh cờ. Xích Tinh Tử đè xuống đám mây, nhìn chuẩn một chỗ tiên khí khác hẳn chỗ rơi xuống, chỗ kia có sơn động, dâng thư Huyền Đô động ba chữ to. Bát cảnh cung ngay tại trong đó. Nhân giáo giáo chủ mặc dù thế lực không bằng xiển giáo giáo chủ lớn, nhưng là một thân thần thông khó lường, khi không ở tại dưới. Xích Tinh Tử biết Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi mình đến tìm đại lao ra lúc, người kia nhất định đã có cảm ứng, QNZ không thông báo, chỉ là tịnh âm thanh chờ ở bên ngoài. Quả nhiên chẳng được bao lâu, một người la bảo cao búi tóc, đột nhiên mà ra, đạo hữu đến đây, có thể có đại sự. Xích Tinh Tử thi lễ một cái, đạo huynh, không quá mức đại sự, chỉ là bởi vì Khương Tử Nha tàn hồn một chuyện, đặc biệt phụng sư mệnh tới gặp lão gia, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Hắn nhận ra người này là lão tử tọa hạ Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư quay người vào cung nói với lão tử, Xích Tinh Tử tại ngoài cung chờ đợi pháp chỉ. Lão tử tuy là nhân giáo giáo chủ, sớm đã bỏ đi thân người. nhưng một thân hình dáng tướng mạo còn cùng ngày đó thế thì cười thanh như xuất quan lão tử không khác nhau chút nào, mặt mũi nhăn nheo, cu nở dê không quá mức lạ thường pháp tướng. Hắn nghe Huyền Đô Đại Pháp Sư lời này, mỹ mắt cu nở dê không nhấc, gọi hắn tiến đến. Giống như là sớm đã ngờ tới Xích Tinh Tử việc này. Xích Tinh Tử vào tới Bát Cảnh Cung, bên ngoài sơn động cửa động bình thường lớn nhỏ, sợ là đưa tay liền có thể cùng đỉnh, không nghĩ tới bên trong động phủ lại là cực cao cực rộng rãi, nếu không phải bầu trời chỗ Bảo Châu cùng nhau khảm, thay thế ánh nắng thả ra nhu hòa quang hoa, hắn cơ hồ muốn coi là đi vào ngoài động. Xích Tinh Tử quỳ gối ở trước mặt lão tử, cu nở dê không tỉ mỉ nói, chỉ là khấu đầu nói, đệ tử nguyện lão sư vạn thọ vô cương. Lão tử một bộ mặt mo không có vấn đề nói, các ngươi phạm vào kiếp nạn này, trước có Khương Thượng mất hồn, sau có hộ thân chí bảo rơi xuống, đều là số trời, mà lại bây giờ thành thang khí vận có biến, thiên cơ hỗn độn không rõ, lại không là lúc trước cục diện, làm việc cẩn thận. Nói xong lại nói, Huyền Đô Đại Pháp Sư cầm thái cực đồ tới, giao cho Xích Tinh Tử, ngươi cầm cái này hình tự nhiên có thể cứu được Khương Thượng, mau mau đi thôi. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe được cái kia thái cực đồ ba chữ, chấn động, mà Xích Tinh Tử càng là giật mình, nhô lên thân đến, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nguyên bản hắn đối với xin mời lão tử xuất thủ liền không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới hắn lại chuyển tay liền đưa một bộ thái cực đồ cho mình. Lão tử lấy thái cực thả đạo thành tiên, thái cực đồ mặc dù không phải thiên tôn đẳng cấp pháp bảo, trên đó lại bao hàm lão tử ngộ đạo lúc một đầu chân ý, vô cùng lợi hại. Có cái này thái cực đồ nếu là còn không phá được cái kia lạc hồn trận, hắn Xích Tinh Tử có thể binh giải đi đầu thai. Chỉ chốc lát sau, Huyền Đô Đại Pháp Sư lấy ra thái cực đồ, giao cho tay không bên trên, sắc mặt rất có không bỏ. Xích Tinh Tử tiếp nhận thái cực đồ, cảm ơn lão tử. Quay người ra Đại La Cung liền hướng Tây Kỳ tới. Được thái cực đồ, Xích Tinh Tử một thân nhẹ nhõm, thỉnh thoảng ấn ấn trong ngực thái cực đồ, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý thấm vào nội tâm, cho nên ngay cả trước đó ám thương đều tốt mấy phần. Đến Tây Kỳ trong quân, Xích Tinh Tử rơi thẳng trong điện, võ vương bọn người mỗi ngày bên cạnh tường vân lái, sớm đi vào trước điện chờ đợi, gặp Xích Tinh Tử trở về, bận bịu nắm giữ đến trên điện.